Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 611. Ta lớn XX đã đói khát khó nhịn. Ta, không được, tuyệt đối không được. Phi Phi gật gù đắc ý, kiên quyết không đồng ý. Vì cái gì? Trong chúng ta chỉ có ngươi là phi thuyền ấy. Miêu Tiểu Lệ bất giải. Đúng thế, vì cái gì? Lâm Phi Phàm càng thêm kỳ quái. Chính mình linh tộc ấn ký cũng không dễ xử. Phi Phi nói, đầu tiên, ta chỉ là một chiếc khoa khảo phi thuyền. Cũng không có đủ khoảng cách dài xuyên qua vũ trụ du lịch năng lực. Tiếp theo, ta tại đây bên trong còn có càng trọng yếu hơn sứ mệnh. Sứ mệnh, đúng, sứ mệnh, cái gì sứ mệnh? Bảo hộ Lâm Linh Lung an toàn. Lâm Linh Lung lập tức dùng sức gật đầu. Một bên Thôn Thiên Hống cũng dùng sức gật đầu. Lý do này đơn giản không có kẽ hở. Thân là một cái phụ thân. Lâm Phi Phàm tất nhiên là không thể hy sinh con gái an toàn tới thỏa mãn nguyện vọng của mình. Có thể ngoại trừ Phi Phi, còn có ai có thể giúp đỡ? Bất quá, ta có thể giúp ngươi cung cấp một cái phi thuyền phương án. Phi Phi nói, lúc này Phi Phi đang cùng quốc gia hợp tác, bí mật trợ giúp Trung Quốc kiến tạo kiểu mới phi thuyền. Làm Phi Phi mang theo mọi người tới đánh ở vào trong sa mạc trụ sở bí mật thời điểm. Lâm Phi Phàm bị như thế hùng vĩ kết cục cảnh rung động đến. Nơi này là Trung Quốc liên hợp kim loại yêu tộc chung nhau chế tạo bí mật công nghiệp căn cứ. Trời tuyển tộc nhân cung cấp bộ phận kỹ thuật duy trì. Phi Phi cũng đảm nhiệm cố vấn. Mà chủ yếu kiến thiết nhiệm vụ thì từ kim loại yêu tộc gánh chịu. Kim loại yêu tộc ưu thế lớn nhất liền là đối với kim loại tài liệu khống chế. Chúng nó có khả năng theo cấp độ nguyên tử khống chế kim loại hình dáng. Tỉ như chế tạo một chiếc phi thuyền. Có thể cam đoan vỏ ngoài hoàn toàn không có khe hở dính liền. Tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm. Đạt được Lâm Phi Phàm xuất hiện tin tức. Thái Bạch không biết từ chỗ nào xông ra. Lập tức treo ở Lâm Phi Phàm trên người. Thân yêu, người rốt cục xuất hiện á. Thái Bạch nói. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Đem Thái Bạch buông xuống. Nói, ngươi làm sao chạy tới đây? Thái Bạch nói, bởi vì hết sức nhàm chán a, mỗi ngày lại không gặp được ngươi, cho nên ta liền xin thay đổi cái làm việc. Hiện tại ta phụ trách ngoài phi thuyền xác tạo ra, cho nên này muội tử trực tiếp theo ngoại giao đại thần biến thành công nhân kỹ thuật. Này khoảng cách là thật to lớn, cũng là thể hiện ra nghề nghiệp chẳng phân biệt được cao thấp quý tiện. Đều là vì kiến thiết phục vụ tôn chỉ. Phi Phi nói, Von From hợp kim Titan là cực kỳ ưu tú vỏ ngoài tài liệu. Cường độ cùng tính bền dẻo đều có thể đi đến vũ trụ đi tiêu chuẩn. Mà lại so với đủ loại cổ quái kỳ lạ phi thuyền chất liệu đến, Von From hợp kim Titan tính dẻo càng mạnh. Cho nên, này hẳn là trước mắt trên địa cầu thích hợp nhất chế tác phi thuyền tài liệu. Thế nhưng chúng ta còn có một số chân quý kim loại a, những cái kia có thể dùng tới luyện chế pháp khí kim loại tài liệu. Cái gì tinh hà tinh kim loại hình? Lâm Phi Phàm nói, loại vật liệu này có mấy cái đặc điểm, hoặc là quá ít, hoặc là cường độ không đủ, hoặc là mất đi linh khí về sau liền triệt để phế đi. Tại trong không gian vũ trụ, căn bản là không có cách bổ sung linh khí. Cho nên, chúng ta tại kiến tạo phi thuyền thời điểm đều sẽ tận lực tránh cho những tài liệu này sử dụng. Phi Phi nói, được a, đây coi như là giải đáp Lâm Phi Phàm trải qua thời gian dài một cái hoang mang. Nghe nói Lâm Phi Phàm cần một chiếc phi thuyền, Thái Bạch xung phong nhận việc. Theo một cái bình thường vỏ ngoài kỹ sư lập tức biến thành Lâm Phi Phàm chuyên môn tư nhân phi thuyền nhà thiết kế. Nói tóm lại, chiếc phi thuyền này phải tận lực nhỏ, nhưng mang theo năng lượng phải tận lực nhiều, tốt nhất có thể nửa đường bổ sung năng lượng. Phi Phi cũng là nghiêm túc, trực tiếp theo nàng phi thuyền của mình bên trong hủy đi ra không ít linh kiện. Ở trong đó, liền có một đài nhảy vọt động cơ, bởi vì thi đấu thụy đặc biệt đế quốc vị trí cách địa cầu rất gần. Cho nên chỉ cần một đài nhảy vọt động cơ liền có thể thực hiện an toàn vừa đi vừa về. Bất quá đài này động cơ cần một chút hành tinh vật chất tới làm năng lượng dự trữ. Người sao bên trong ai có thể chuẩn bị một chút? Miêu Tiểu Lệ một vỗ ngực. Giao cho ta đi. Lâm Phi Phàm đầu tiên nghĩ tới. Mèo này khẳng định không phải mình đi tìm hàng tinh. Mà sự thật cũng là như thế. Miêu Tiểu Lệ khiêng nhảy vọt động cơ liền thẳng đến nào đó tụ biến phòng thí nghiệm. Tại cùng nào đó Phượng Hoàng tiến hành hữu hảo câu thông về sau. Miêu Tiểu Lệ hài lòng rời đi. Chỉ để lại Phượng Hoàng ở phía sau chửi rủa không ngừng. Đương nhiên đây đều là nói sau. Tại phi thuyền kiến tạo nhà máy. Thái Bạch làm Lâm Phi Phàm lấy được một cái kiến tạo nơi cập bến. Đối kim loại yêu tộc tới nói. Chế tạo một chiếc phi thuyền vỏ ngoài hết sức dễ dàng. Kiến tạo phi thuyền phức tạp nhất bộ phận. Kỳ thật đều ở bên trong trên thiết bị. May mắn, Phi Phi có bản vẽ. Đem chuyện nơi đây đều ủy thác cho Thái Bạch về sau. Lâm Phi Phàm liền quay trở về trong nhà. Lần này đi xa nhà thậm chí muốn đi trong vũ trụ. Lâm Phi Phàm kỳ thật hết sức lo lắng trong nhà vấn đề an toàn. Từ khi tận thế về sau, những cái kia khát vọng lực lượng người đối Lâm Phi Phàm ngày càng cảm thấy hứng thú. Mặc dù những người kia theo bên ngoài chuyển sang hoạt động bí mật, nhưng cũng mang ý nghĩa Lâm Phi Phàm người trong nhà có thể sẽ có chút phiền phức. Đương nhiên, hắn cũng hẳn là mù quan tâm. Dù sao Lâm Linh Lung tự thân liền rất mạnh. Bên người còn có Thôn Thiên Hống cùng Phi Phi. Đoán chừng liền xem như Miêu Tiểu Lệ cấp bậc này. Bọn hắn cũng có thể ứng phó. Bình thường kẻ địch Lâm Phi Phàm kỳ thật căn bản không lo lắng. Hắn lo lắng nhất, vẫn là cái kia cái gọi là cái Thế Thiên Vương gia hỏa. Căn cứ Cổ Nhã lời giải thích, cái này cái Thế Thiên Vương thực lực cực cường. Tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, mà lại nghe nói này người lại hết sức thông minh xảo trá. Lâm Phi Phàm ghét nhất, liền là này loại cái gọi là thông minh xảo trá người. Phiền phức, chiếc phi thuyền này muốn kiến tạo ra được còn phải cần một khoảng thời gian. Ở trước đó, Lâm Phi Phàm làm ra một cái quyết định, cho tới nay đều là người khác gây sự với ta. Tiểu Lệ tỷ, người nói ta dân chúng bình thường, liền không thể chủ động xuất kích một lần sao? Lâm Phi Phàm đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Miêu Tiểu Lệ trên mặt cười thành một đóa hoa. Nhìn không ra a, gà mờ cũng có mấy phần tính tình nha. Lâm Phi Phàm nói, cũng không thể luôn luôn bị người khi dễ a. Miêu Tiểu Lệ nói, được a, có ngươi câu nói này ta an tâm. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi không có hứng thú gì đâu. Đã như vậy, chúng ta đi một chuyến. Lâm Phi Phàm nắm chặt nắm đấm. Tới đi. Ta quả đấm to đã đói khát khó nhịn. Nếu như ngươi cho rằng Miêu Tiểu Lệ chỉ là một con nhỏ ngốc mèo. Mỗi ngày chỉ biết ăn đồ ăn vặt chơi xấu khi dễ Lâm Phi Phàm. Vậy ngươi liền tu yêu ân. Phải biết, Miêu Tiểu Lệ người một nhà mạch hệ thống cực kỳ phát triển. Chỉ bất quá nàng xưa nay không nói mà thôi. Mà lần này, nàng thật sớm liền đã đem cái Thế Thiên Vương xếp vào điều tra danh sách. Cho nên hiện tại, Miêu Tiểu Lệ sớm đã làm đến trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, năm đó cùng Thiên Cung sau đại chiến. Cái Thế Thiên Vương mặc dù bại chưa chết, mà là bí mật ẩn náu bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, thủ hạ của hắn thì không ngừng vì bọn hắn mở rộng đồ đệ. Tụ tập tín ngưỡng, để cho người ta kinh ngạc chính là, Vạn Yêu Quy Nhất Môn môn chủ liền đã từng là cái Thế Thiên Vương đồ đệ. Mà Vạn Yêu Quy Nhất Môn tà pháp. Vậy mà cũng là xuất từ cái Thế Thiên Vương. Từ khi hắn bế quan đến nay, đã qua mấy trăm năm, căn cứ môn đồ của hắn truyền ngôn, hắn chẳng những đã sớm chữa khỏi thương thế, tu vi cũng càng là vượt xa lúc trước. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp xuất quan. Về phần mặc khác sau khi xuất quan muốn làm gì, những cái kia đồ đệ nhóm thuyết pháp không đồng đều. Có người nói hắn muốn chinh phục thế giới. Có người nói hắn muốn báo thù Thiên Cung, nhưng có một đầu, lại là hết thảy đồ đệ nói chắc như đinh đóng cột. Vị này cái Thế Thiên Vương, sớm đã thả ra tiếng gió thổi, hắn muốn chính tay đâm Miêu Tiểu Lệ, cho nên nói, các ngươi vẫn là có thù, năm đó lưu lại tai họa ngầm. Lâm Phi Phàm nói, vậy liền kỳ quái, Miêu Tiểu Lệ nói, nếu như hắn là loại cấp bậc này đối thủ. Năm đó ta có thể lưu hắn lại.